Lãnh địa huyết tộc, chương 339, 339, con chim non bất hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trên cơ bản huyết tộc chỉ có 3 người tiểu hắc, tiểu kim và tiểu thanh ra mặt, xuất thủ ưng sức mạnh của bộ ba vẫn đủ sức nghiền ép được cả 5 thành viên của tổ đội Thây Ma, khiến khán thính giả đang quan chiến không nhịn được lắc đầu suýt xoa, bởi lẽ trận chiến trước đó của tổ đội này cũng chỉ có 3 người này ra mặt đánh nhau. Móa nó, thằng nào dám nói chư tộc ta yếu đâu bước ra. Nhìn đi, nữ nhân cầm chiến phù kia đi không phải người của chư tộc ta sao? Liếc nhìn tiểu hắc, một con yêu quái mình người đầu heo không nhịn được cười lớn, nước miếng bay lượn khắp nơi khiến nhưng tên ngồi gần đó nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên, tiểu hắc từng hóa thành bản thể heo rừng trong trận chiến trước đó, hệ thống cũng không xác định rõ chủng tộc của những người tham gia chiến đấu. Thế nên toàn thể chư tộc đều vô tình nhưng rất cố ý ủng hộ tiểu hắc, nhất là những con heo đực. Tuy nhiên, một thanh niên của phần trẻ tuổi, máu tóc màu đỏ rực như lửa dài đến vài, ánh mắt tự hùng ưng lại không phục, hừ lạnh nói. Chư tộc của ngươi thì sao chứ? Ta thấy tỷ tỷ kim ưng kia mới là lợi hại nhất. Nói xong, thiếu niên tóc đỏ kia khẽ ngước nhìn tiểu kim đang không ngừng vỗ cánh tạo ra một trận vòi rồng cháy rực hỏa diễm chút xuống tổ đội thi ma trên màn hình lập thể. Ánh mắt ẩn ẩn hiện lên tia hâm mộ đầy cuồng nhiệt. Hiển nhiên tên thanh niên tóc đỏ kia là tộc nhân của một loài chim nào đó và cũng là fan của tiểu kim, thấy con heo mập kia không hề xem trọng idol của mình, hắn lập tức đứng ra nói lý. Tuy nhiên tên chư tộc kia cũng không chịu yếu thế, hừ lạnh nói. Chỉ biết bay trên trời phun lửa thì có gì hay, tính qua tính lại cũng không thoát được cái cốt chim của mình, xuống đất chỉ sợ chưa đến một giây đã thành gà quay rồi. Heo mập, người vừa nói cái gì? Có tin ta cho ngươi thành heo quay không? Nghe thấy con heo chết kia dám đem cả tộc nhà chim mình ra khinh bỉ, thiếu niên tóc đỏ nhiệt huyết tràn đầy hiển nhiên là không nhịn được tức giận đứng lên muốn sâu lâu với con heo kia. Ngược lại, tên tộc nhân chư tộc kia cũng không chịu yếu thế, lấy ra một cây bùa cào, không chút kiêng kỵ chơi với thanh niên tóc đỏ. Hai con gà các ngươi thì biết gì, con đại mãng xà kia mới là lợi hại nhất, lửa của con chim kia hay sức mạnh của con heo kia có thứ gì vượt qua được phòng ngự của nó không? Bất chợt một giọng nói có phần lạnh lùng vang lên. Ngồi trên đài cao phía xa, một nam tử dung mạo xinh đẹp một cách kỳ dị lạ thường đang chống cằm nhìn lên màn hình lập thể đầy thưởng thức mình tiểu thanh. Hắn có nước da trắng như tuyết, thậm chí trắng đến mức quỷ dị như một bức tượng, mái tóc đen dài đến vai, ánh mắt màu lục bảo cùng con ngươi hẹp dài báo hiệu hắn là tộc nhân của loài bò sát nào đó, và hóa hình tốt như vật lại càng chứng tỏ hắn thuộc một loài có huyết mạch rất tốt. Ngược lại, thấy nam tử kia rõ ràng là loài bò sát nên ủng hộ cho đồng loại của mình. Thiếu niên tóc đỏ tức lý muốn mở miệng phản bác lại bảo vệ cho thần tượng. Tuy nhiên, một trung niên tóc đỏ hiển nhiên là tộc lão của thanh niên tóc đỏ kia đã nhanh tay bịt mồm hắn lại. Tên tộc nhân chư tộc kia cũng ngồi một bên câm như hến không dám hó hé câu nào. Rõ ràng những kẻ kia đều nhận ra thân phận của tên nam tử da trắng tóc đen kia, hắn không ai khác chính là người của xà tộc, một trong thập đại chủng tộc trên tinh cầu này. Chỉ vì chém gió về trận chiến của người khác mà gây mâu thuẫn với xà tộc là không hề khôn ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, nam nhân xà tộc kia lại không hề nói sai. Quả thật khả năng phòng thủ của tiểu thanh quá mạnh, hai người tiểu hắc và tiểu kim hoàn toàn không có khả năng phá vỡ lớp da tựa như cương thiết của nàng. Liếc nhìn các chủng tộc xung quanh đều câm như hến, thanh niên xà tộc kia khẽ cười lạnh rồi liếc nhìn lên màn hình thở dài nói. Không biết con mãng xà kia ở đâu? Nếu gần cũng có thể xem xét để nó vào cộng đồng xà tộc ta. Nghe thấy thanh niên xà tộc kia nói thế, lão nhân lưng còng bộ dạng già nua đang ngồi bên cạnh hắn khẽ mở mắt liếc nhìn lên màn hình gật gật đầu nói. Đúng là năng lực phòng ngự không tệ, chỉ là lại đi chung với một của chư tộc và một tên loài chim, rất có thể là người của liên minh cầm thú kia. Ngồi bên cạnh thanh niên xà tộc kia cũng không nhịn được gật gật đầu thở dài. Tuy nhiên không một ai biết rằng, cả ba thành phần kia đều không thuộc bất kỳ loài chim, thú hay bò sát gì cả. Tính ra cũng là do tên nào đó quá mức ăn tạp, cái gì cũng muốn thu vào huyết tộc. Chỉ là có chút xui xẻo cho team hung thú của huyết tộc khi về ngoại hình gần không có đặc điểm gì khác biệt với những chủng tộc động vật chính gốc khác. May thay nhờ khắc văn thần, cái đặc điểm khác biệt của team hung thú và huyết tộc cũng sẽ sớm lồi ra. Bên trong không gian chiến đấu của hệ thống, trận chiến vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Tiểu Kim nắm giữ ưu thế tuyệt đối về mặt không quân, không chút kiêng kỵ lượn trên đầu tổ đội Thây Ma không ngừng vỗ cánh tạo ra những cơn cuồng phong hỏa diễm chút xuống mặt đất bên dưới. Với sức mạnh khủng bố từ hỏa diễm kết hợp với gió lốc, một mình Tiểu Kim đã đủ sức kiềm chân hai con Thây Ma liêm đao và con Thây Ma mập. Đáng tiếc kẻ duy nhất có thể kiềm chế Tiểu Kim chỉ có con thây ma biết bay, nhưng nó đã sớm bị Hồng Ánh bắn lén mất đi khả năng bay lượn, hiện tại còn bị Tiểu Hắc đuổi đánh. May thay nguồn gốc của thây ma biết bay là do tốc độ hình thây ma tiến hóa mà thành. Thế nên dù không thể bay được nữa, nhưng con thây ma biết bay vẫn sở hữu tốc độ khá nhanh trên mặt đất, không ngừng né tránh những nhát bổ chí mạng của Tiểu Hắc. Đùng một tiếng, mặt đất bình yên bị một diều cực mạnh của Tiểu Hắc đánh nát, con thây ma biết bay chỉ có thể chật vật vỗ cánh lấy đà nhanh chóng lui ra sau né tránh. Đáng tiếc lực đạo khủng bố vẫn khiến nó bị chấn bay ra xa trượt dài trên mặt đất. Bất chợt một viên đạn huyết sắc đột nhiên lao đến phát nát những tảng cây trên đường đi của nó lao đến con thây ma biết bay. Một lần nữa bị người mà ai cũng biết là ai bắn lén, con thây ma biết bay không có khả năng né tránh bị bắn trúng vào chân ngã bịch xuống đất. Thấy thế Tiểu Hắc dù hoàn toàn không thích cái trò hội đồng này nhưng vẫn cắn răng lao đến. Trên đôi chân săn chắc nhưng lại chi chít những hình xăm huyết sắc quỷ dị của Tiểu Hắc đột nhiên sáng rực lên tựa như những phù văn màu đỏ tươi như máu trông vô cùng bắt mắt. Dĩ nhiên, những hình xăm sáng rực huyết quang kia không phải chỉ có đẹp mắt mà chính là sơ cấp thù văn của khắc văn thần, được các chuyên gia. Tha thu, của huyết tộc ngày đen nghiên cứu rồi khắc lên chân của Tiểu Hắc giúp ra sức mạnh cho đôi chân. Nhờ thế lực chân sau của Tiểu Hắc khi kích hoạt phù văn tăng lên đột biến. Mặt đất bên dưới dễ dàng bị Tiểu Hắc dẫm nát rồi lao người đến như tên bay, chiến phù to lớn trong tay vung lên chém vào đầu con thây ma biết bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thế công hung bao của Tiểu Hắc, con thây ma biết bay vừa mới bị Hồng Ánh bắn lén bị thương nào có khả năng né tránh chỉ có thể cắn răng lăng người đi tránh xa một bổ khủng bố đang đánh xuống. Đáng tiếc nó không phải con thây ma béo sở hữu thể trọng quá mức to lớn. Dù đã nghiêng người tránh thoát vị trí yếu hại nhưng trước một búa cực mạnh của Tiểu Hắc, lồng ngực của con thây ma biết bay vẫn bị chấn nát, máu thịt văng ra bốn phía rồi biến thành những đốm sáng nhỏ biết mất. Con thây ma biết bay cũng chừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Hắc một cái trước khi lên bảng đếm số. Tính ra con thây ma biết bay không phải yếu nhưng gặp phải xạ thủ chuyên bắn lén như Hồng Ánh khiến một thân bản lĩnh chưa được thể hiện đã lượm gạo. Bên kia một tiếng rắc giòn tan cũng vang lên, con cự lực thây ma dù đã cố sức chống trả, không ngừng đánh vào người Tiểu Thanh. Nhưng phòng ngự của Tiểu Thanh thật sự quá mạnh, những quyền kia không khác gì xoa bóp cho nàng. Dần dần con cự lực thây ma cũng bị Tiểu Thanh quấn chặt, bị đại mãnh xà quấn chặt, chỉ có đúng một kết cực, con cự lực thây ma xấu số cứ như thể bị Tiểu Thanh siết cho đến chết, hóa thành những đốm sáng bay đi theo gió. Cứ thế chưa đến một phút trôi qua, nhưng tổ đội thây ma đã bị kích sát đến hai người, trong khi kẻ thù không chịu chùm tổn thương nào. Dù muốn dù không, các chủng tộc đang quan chiến vẫn thấy được sự chênh lệch về trình độ của hai tổ đội này. Nhưng không phải chỉ là ở sức mạnh mà còn là mưu kế, nếu không phải từ đầu con thây ma biết bay kia đột nhiên bị một thứ màu đỏ trông rất quỷ dị không biết của tộc nào đánh lén khiến gần như mất đi khả năng bay lượn, thì trận chiến cũng sẽ không nghiêng về một phía như vậy. Kẻ mạnh không đáng sợ, mà kẻ vừa mạnh vừa biết tận dụng sức mạnh đó sao cho hợp lý nhất mới là kẻ đáng sợ nhất. Nhận thấy được vấn đề đó, các tộc đang quan chiến đều âm thầm cảnh giới với tổ đội. Thập Cẩm, vô cùng quỷ đi kia. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Tiểu Kim và ba con thây ma vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Dĩ nhiên là ác liệt với ba con thây ma. Với lợi thế tuyệt đối về mặt bay lượn, ba con thây ma gần như không có khả năng đụng đến cộng lông chim của Tiểu Kim nói dị đến chống trả, chỉ có thể không ngừng chật vật né tránh những vòi rồng cháy rực hỏa diễm đang không ngừng lao đến. Tuy nhiên, hai con thây ma liêm đao sở hữu tốc độ cao thì còn có thể né tránh. Nhưng con thây ma mập với thân hình béo tốt nặng nề chỉ có thể ôm đầu chịu trận, có gắn phun ra những chất dịch xanh tím tựa như axit chống trả trong vô vọng. May thay con thây ma mập lại thuộc dạng da dày thịt béo, sức phòng thủ cũng không tệ nên tạm thời chưa bị thiêu thành heo quay. À không, là thây ma quay mới đúng. Tuy nhiên, nếu không có bất ngờ gì, vấn đề tổ đội thây ma bị tiêu diệt cũng chỉ là thời gian mà thôi. Ý thức được vấn đề, hai con thây ma liêm đao cắn răng bất chấp biển lửa đang vây quanh lao ra ngoài, muốn tận dụng lợi thế trong rừng du đấu cùng đối thú, biết đâu lại tìm được cơ hội lập lại thế cờ. Tuy nhiên ngay khi vừa mới chịu bỏng lao ra khỏi ngọn lửa, một con rắn xanh khổng lồ đã lao đến há cái miệng khủng bố cắn đến. May thay hai con thây ma liêm đao thuộc dạng thiên sinh tốc độ, trước một cắn chí mạng của Tiểu Thanh, hai con thây ma liêm đao cấp tốc nghiền người né tránh rồi tung người lao vào trong mảnh rừng già bỏ chạy. Người chậm quá rồi đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tiểu Thanh để hai tên thây ma liên đao chạy thoát, Tiểu Hắc khẽ nhếch miệng cười đều rồi tung người tựa như một quả đạn pháo lao đi đuổi theo một trong hai con thây ma liêm đao kia. Thấy thế Tiểu Thanh cũng hừ lạnh rồi cũng bắt đầu hóa hình. Ánh sáng đỏ tươi như máu hiện lên chiếu sáng đại địa. dần dần từ một con mãng xà to lớn tiểu thanh hóa thành một nữ nhân cao gầy phong tình mà lại ma mị, mái tóc xanh đen xõa dài đến mông, con ngươi dài hẹp thể hiện nguồn gốc của nàng. Lấy ra cây lưỡi hái màu bích lục của mình, tiểu thanh cũng không chút chậm trễ đuổi theo con thây ma còn lại. Bên kia thấy đồng bạn đã bỏ lại mình mà chạy mất, con thây ma mập không nhịn được tức giận giống lên. Ngược lại, tiểu kim thấy hai người tiểu hắc và tiểu thanh đã đuổi theo con mồi của mình cũng không nhịn được tức giận. Quyết tâm tốc chiến tốc quyết, hỏa diễm quanh thân tiểu kim đại thịnh hóa thành một vòi rồng khổng lồ lao đến con thây ma mập bên dưới mặt đất. Cùng lúc đó tiểu kim cũng hóa thân, cơ thể ánh lên tia huyết quang chiếu sáng bầu trời. Dần dần từ trong vô tận huyết quang, một nữ nhân bộ dáng thành thục mê người, mái tóc vàng kim xõa dài, thân mặc hoàng kim võ giáp, tay cầm kim thương tựa như một hoàng kim chiến thần lao theo vòi rồng cháy rực hỏa diễm của mình. Bên dưới mặt đất con thây ma mập cũng cảm nhận được nhiên lượng khủng bố đánh đến. Nó hiển nhiên không chịu chết, há miệng phun ra một cột dịch mũ to lớn nhằm làm tắt vòi rồng rực lửa kia. Tuy nhiên, chất dịch mũ của con thây ma mập tuy có tính ăn mòn cực mạnh, nhưng không phải là nước không thấm vào đâu, trước cột lửa đang lao đến chẳng mấy chốc bị ngọn lửa nuốt chửng. Không chỉ thế, cột lửa khủng bố vẫn tiếp tục lao đến thiêu cháy cả đại địa bên dưới lẫn con thây ma mập, lớp da màu tím sẫm của nó trực tiếp bị thiêu cháy thành thân đen. Tuy nhiên lớp mỡ dày của con thây ma mập quả thật quá dày, dù bị thiêu cháy toàn bộ cơ thể nhưng nó vẫn sống. Bất chợt một mũi kim thương tựa như sao băng lao đến nhắm ngay đầu con thây ma mập đâm tới. Nhận thấy nguy hiểm chí mạng, con thây ma mập thoáng hoảng sợ há miệng phun ra một cột chất dịch mũ đáp trả cũng như tạo cơ hội để bản thân bỏ chạy. Tuy nhiên, tiểu kim chỉ khẽ cười lạnh vung lên kim thương tạo ra một vòng lửa thiêu hủy cột dịch mũ kia rồi đâm tới. Trước ánh mắt kinh ngạc của con thây ma mập, mũi kim thương không chút khó khăn đâu xuyên qua đầu nó, cùng lúc đó hỏa diễm khủng bố cũng tỏa ra trực tiếp thiêu trụi đầu con thây ma mập khiến màn hình của nó tối đen. Hay, hay lắm, một thương kia thật là lợi hại, mà tên khốn nào lúc nãy nói kim ưng tì tì của ta chỉ biết phun lửa không dám xuống đất đánh nhau nhỉ. Thấy tiểu kim diệt gọn con thây ma mập, thanh niên tóc đỏ không nhịn được kích động hét lớn, cũng như không quên buông lời khiêu khích tên tộc nhân chư tộc kia. Có thể nói, từ trận chiến trước đó của tiểu kim đến giờ, hay chính xác hơn là từ lúc nhận ra tiểu kim là một con chim mái, tên chim lông đỏ này đã chú ý đến nàng. Dù sao với một con chim non trên cành cao hót véo von như con chim lông đỏ này, thì một con chim thành thục trưởng thành to tròn mộng nước như tiểu kim đúng là có sức hút chí mạng. Chỉ là tội nghiệp cho thằng bé không hề biết rằng con chim thơm ngọn kia đã có chủ. Cách chương.